Phần 3. Bằng tất cả trái tim, sự phát triển tình cảm. Trái tim chính là nơi cư ngụ của cảm xúc. Có một thế giới mộng tưởng trong trái tim của chúng ta. Sự phát triển về mặt tình cảm là chìa khóa dẫn đến một cuộc sống đầy sáng tạo. 7. Đại dương trong não phải. 8. Sắc màu hạnh phúc 3. Nuôi dưỡng ước mơ. 9. Sắc màu hạnh phúc 4. Tin vào thành công. 7. Đại dương trong não phải. Tiềm năng của não phải. Phương pháp đọc sách của tôi. Tôi luôn thích rảo quanh các nhà sách để tìm thông tin mới. Tôi nhận thấy việc nhìn quanh cũng là một cách học tập. Khi mở một quyển sách, lần đầu tôi thường đọc lướt qua lời nói đầu và phần mục lục trước để nắm nội dung chính của quyển sách. Phần lời bạc nếu có cũng có thể cung cấp rất nhiều thông tin. Những phần này luôn chứa đựng các thông tin quan trọng và giúp tôi nắm bắt nội dung chính của quyển sách. Tôi cũng khá bận rộn nên không thể đọc hết tất cả quyển sách với quỹ thời gian eo hẹp của mình. Vì thế, tôi đã phát triển phương pháp đọc lướt qua các đoạn văn trong một quyển sách thay vì tập trung vào từng từ một. Thông thường, tôi sẽ chú ý các từ khóa. Khi liếc qua đoạn văn lần đầu tiên, tôi sẽ tìm đọc những câu văn quan trọng trước khi chuyển sang câu khác để đánh giá tốt hơn nội dung của đoạn văn. Bằng cách kết nối những từ khóa và các câu quan trọng, tôi có thể nắm khá rõ ý tưởng chính của quyển sách. Đương nhiên, kiểu đọc này cũng có mặt hạn chế của nó, nhưng nó giúp tiết kiệm thời gian và thường mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc. Xét về thần kinh học, phương pháp đọc này chủ yếu sử dụng bộ não phải, tận dụng khả năng liên kết của nó một cách hiệu quả. Sức mạnh của não phải đối với tâm trạng. Khi bạn nghĩ về kem, dâu tây hoặc sô-cô-la, có phải là bạn bắt đầu chảy nước bọt không? Chỉ cần nghĩ về chúng thôi cũng khiến bạn thấy thật dễ chịu, phải thế không? Chuyện này xảy ra là do bán cầu não phải điều khiển những cảm xúc ấy. Dopamine, hay còn gọi là hormone thỏa mãn, là loại hormone được tiết ra khi bán cầu não phải tiếp nhận suy nghĩ về một điều gì đấy dễ chịu. Nó là chất dẫn truyền thần kinh tiêu biểu giúp con người chứng tỏ khả năng tư duy ở cấp độ cao hơn và sáng tạo hơn so với những loài động vật khác. Giả thuyết về sự tương thích tâm trạng cho biết bộ não con người được thiết kế để liên kết các tâm trạng phù hợp với những ký ức nhất định nào đấy. Ký ức về những trải nghiệm dễ chịu được kết nối với tâm trạng phấn khởi, và lúc này bộ não không khơi dậy tâm trạng hoặc cảm xúc xấu. Các ký ức cũng được hồi tưởng lại trong mối tương quan với tâm trạng hiện tại. Bán cầu não phải tiến hành tái hiện những tâm trạng nhất định, đồng thời điều khiển bản năng, khả năng sáng tạo và tư duy bậc cao. Các thiên tài tư duy bằng não phải. Nhiều nhân vật vĩ đại trong lịch sử là những người sử dụng bán cầu não phải. Leonardo da Vinci chính là tấm gương về một thiên tài xuất chúng. Hơn 500 năm trước, ông đã tiên liệu được việc phát minh ra tàu hơi nước, máy bay trực thăng, bộ đồ lặn, thang máy, xe ô tô, máy xúc, dù và kính viễn vọng. Điều gì khiến bộ não của Da Vinci đặc biệt đến thế? Đó là ông biết được sức mạnh của trí tưởng tượng của mình. Ông thích nghĩ ra những ý tưởng mới và có đủ tài năng để biến chúng thành hiện thực. Một nhà trí thức nổi tiếng khác là Thomas Edison, thời còn học tiểu học, đã bị đánh giá là ngu ngốc và là một học sinh khó dạy. Bất chấp những trở ngại trên con đường học vấn của mình, ông vẫn tiến về phía trước và gặt hái thành công. Điều làm người ta nhớ đến ông nhiều nhất là phát minh bóng đèn và máy hát đĩa. Nhưng trên thực tế, ông đăng ký giữ kỷ lục thế giới với tổng cộng 1093 phát minh. Điểm tương đồng giữa Da Vinci, Edison là hầu hết những nhà phát minh vĩ đại khác chính là họ không chỉ sử dụng tư duy logic, lý trí chỉ là một phương tiện để truyền tải những ý tưởng của họ đến phần còn lại của thế giới. Tài năng của họ chủ yếu dựa vào sức mạnh của trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo, những thứ nằm trong đại dương của não phải. Não phải vận hành một cách tự động. Bạn chính là những gì bạn thấy và lắng nghe. Chẳng phóng đại tí nào khi nói rằng chúng ta bị chi phối bởi những gì chúng ta nhìn thấy và nghe được. Theo số liệu thống kê về tâm lý giáo dục, 67% kiến thức của con người tiếp thu được thông qua thị giác, 7% từ thính giác, 6% từ vị giác, khứu giác và xúc giác. Trí nhớ của con người bao gồm 10% âm thanh và 50% hình ảnh. Yugot là một học giả uyên bác, có 102 ở Hàn Quốc, trong triều đại Joseon. Tài năng của ông phần lớn xuất phát từ mối quan hệ gần gũi giữa ông với mẹ mình, Shin Se-im-yang, vốn là một nghệ sĩ và một nhà thư pháp lừng danh. Yugot từ bé đã được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật của mẹ và được bà dạy dỗ. Shin Se-im-yang chính là hình tượng mẫu mực cho các bà mẹ Hàn Quốc, bởi vì bà luôn chú ý dạy dỗ các con mình biết lễ nghĩa, kính trên, nhường dưới, và luôn là tấm gương sáng cho con. Từ nhỏ, Shin Se-im-yang đã mày mực cho ông mình và luôn cầm cây cọ trong tay. Những hình ảnh và âm thanh mà bà cảm nhận được khi còn thơ bé ảnh hưởng rất lớn đến bà. Nhờ đó, bà đã phát triển tài năng vẽ tranh và viết thư pháp từ rất sớm. Cọ và mực là những vật dụng thường trực của Shin Se-im-yang. Chính vì vậy mà những người con của bà cũng bắt đầu làm quen với môn nghệ thuật này từ rất sớm. Yugot và các anh chị em của ông đều là những người có tài năng đặc biệt. Điều này bộc lộ ngay từ lần đầu tiên họ tiếp xúc với nghệ thuật và các hoạt động đòi hỏi sự sáng tạo khác. Một vài người trong số họ đã nối nghiệp mẹ, trở thành các nhà thư pháp và họa sĩ nổi tiếng. Yugot trở thành một nhà văn, triết gia và học giả tài năng. Tất cả những thành tựu ấy đều không phải ngẫu nhiên mà có. Môi trường dưỡng dục từ lúc thơ bé đã ảnh hưởng lớn đến khả năng theo đuổi các nỗ lực sáng tạo của họ. Hình ảnh và âm thanh mà chúng ta nhận được trong cuộc sống thường len lỏi sâu vào trong tiềm thức của ta. Những gì chúng ta nhìn thấy và nghe được có thể tác động đến chúng ta nhiều hơn ta tưởng. Vì vậy, ta cần nhận ra sức mạnh tiềm năng của những cảm giác này và tất cả các hoạt động của bán cầu não phải. Vai trò của tiềm thức trong việc định đoạt thành công hay thất bại. Jane Elliott, giáo viên đồng thời là nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc người Mỹ, đã trở nên nổi tiếng vì cuộc thử nghiệm mà cô tiến hành với các học trò của mình vào năm 1968. Cuộc thí nghiệm được bắt đầu sau ngày Martin Luther King bị ám sát nhằm giúp các học sinh da trắng hiểu được sự phức tạp của định kiến. Cô nói với tất cả những học sinh của mình rằng trẻ em mắt xanh giỏi giang hơn trẻ em mắt nâu bởi vì sự ảnh hưởng của sắc tố đối với trí thông minh. Cô ưu tiên những học sinh mắt xanh hơn và phân biệt đối xử với học sinh mắt nâu. Trong vòng một ngày, các học sinh mắt xanh đã thay đổi thái độ và thể hiện tốt hơn trong lớp, thậm chí còn tốt hơn cả những gì người ta kỳ vọng ở độ tuổi của chúng. Khi cô thay đổi nguyên lý, tuyên bố rằng thật ra trẻ em mắt nâu vốn tài giỏi hơn, thì kết quả bị đảo nghịch. Các học sinh mắt nâu trở nên kiêu căng và thể hiện tốt hơn trong lớp. Cuộc thí nghiệm mang tính cách mạng này không chỉ cho thấy sự phức tạp của định kiến và phân biệt đối xử, mà còn cho thấy sức mạnh của tiềm thức và ý thức về bản thân. Những trẻ em được cho là giỏi giang hơn đã thực sự thể hiện khả năng vượt trội hơn so với dự đoán trước đó, dù chúng chỉ thể hiện một cách vô thức. Những ý tưởng mà chúng ta tiếp thu một cách vô thức có thể tác động to lớn đến cuộc sống của chúng ta. Có nhiều ý tưởng vô thức khiến tiềm năng thực sự của chúng ta bị giới hạn. Vì vậy, chúng ta phải thoát khỏi những định kiến kìm hãm khả năng của ta dù chỉ là vô thức. Mọi việc diễn ra đúng như bạn hình dung về chúng. Rèn luyện về hình tượng. Các vận động viên thể thao phải nỗ lực rất nhiều để rèn luyện cho mình một thể chất hoàn hảo, cũng như một tinh thần thi đấu kiên cường. Cần phải tốn nhiều năm thì các vận động viên mới có thể tạo dựng cho mình khả năng nhìn thấy trước thành công. Trường đại học Ineos đã tiến hành một cuộc thí nghiệm thú vị với các vận động viên trong đội bóng rổ của họ. Thành viên đội bóng được chia làm 3 nhóm A, B và C. Trong một tháng, các vận động viên nhóm A thực hành việc ném bóng trên sân, trong khi vận động viên nhóm B chẳng cần luyện tập gì cả. Nhóm C thì dành 30 phút mỗi ngày để mường tượng về việc ném bóng, ghi bàn và cải thiện các kỹ năng của họ. Một tháng trôi qua, và cả đội được kiểm tra để xem họ đã tiến bộ ra sao. Đúng như dự đoán, nhóm B chẳng tiến bộ gì cả, Tuy nhiên, cả nhóm A và nhóm C đều có cùng một mức tiến bộ, tăng 25% điểm số. Tuy trên thực tế, nhóm C không rèn luyện thể chất suốt cả tháng, nhưng khả năng ném bóng của họ vẫn tiến bộ. Cuộc thí nghiệm này chứng tỏ những hình tượng trong tâm trí có thể hiệu quả đến mức nào trong việc giúp bạn đạt được mục tiêu. Như vậy, việc mường tượng về sự tiến bộ của bản thân trong hoạt động thể thao cũng hữu hiệu như việc rèn luyện thể chất vậy. Bởi vì những hình ảnh ấy mang đến một mục tiêu cụ thể cho tâm trí. Theo đó, mường tượng về các mục tiêu mà bạn mong muốn đạt được trong tâm trí cũng rất quan trọng. Những ý tưởng hoặc niềm tin tiêu cực sẽ luôn mang đến kết quả tiêu cực, và sự mường tượng tích cực sẽ cải thiện triển vọng về thành công. Bán cầu não phải có thể trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực giúp bạn đạt được mục tiêu của mình nếu bạn chú ý hình dung về thành công. Sử dụng đại dương trong não phải. Bán cầu não phải vẫn là một đại dương bao la để chúng ta khám phá. Chúng ta phải sử dụng sức mạnh tưởng tượng của não phải để đeo đuổi các nỗ lực sáng tạo trong cuộc sống. Cẩm nang để đạt được hạnh phúc. Trong khi bán cầu não trái điều khiển lý trí, bán cầu não phải điều khiển sức mạnh cảm xúc và trí tưởng tượng. Não phải phản ứng rất nhạy đối với những hình ảnh trong tiềm thức của bạn. Để khám phá hết mọi tiềm năng của não phải, bạn phải không ngừng nâng cao về khả năng tư duy bằng hình tượng. Não trái vận hành một cách logic chậm, não phải vận động tự động nhanh. Tôi có thể làm được điều đó. 1. Tôi sẽ cố gắng sử dụng trí tưởng tượng và óc sáng tạo của não phải ở mức tối đa. 2. Tôi sẽ sống thật hạnh phúc bằng cách sử dụng sức mạnh tưởng tượng của não phải để thu nhập và gia tăng các cảm xúc tích cực. 3. Tôi sẽ bắt đầu một nỗ lực bằng cách rèn luyện về hình ảnh tích cực. Tôi sẽ mường tượng về những mục tiêu thành công, bởi vì việc đó sẽ giúp tôi thành công trong thực tế. Tầm quan trọng của những giả định. Khi Neil Armstrong lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, ông đã phát biểu, đây là bước chân nhỏ bé của một cá nhân, nhưng lại là bước tiến khổng lồ của nhân loại. Tuy nhiên, các tài liệu truyền thông của NASA cho thấy rằng sau đó ông tiếp tục nói thêm, đây chỉ như một cuộc luyện tập thôi, mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của chúng tôi. Trước khi thực sự đi vào không gian, Neil và Buzz đã thực hành mường tượng về khoảnh khắc hai người đặt chân lên mặt trăng rất nhiều lần. Ông đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc hạ cánh mang tính lịch sử ấy, bởi vì ông đã cân nhắc mọi tình huống có thể xảy ra và dựa vào đó để rèn luyện các phương án xử lý. Sử dụng bán cầu não phải để rèn luyện tinh thần cho bản thân sẽ giúp chúng ta dễ đạt được thành công hơn. Giống như Neil và Buzz, chúng ta phải thực hành và chuẩn bị cho những gì mà chúng ta mong muốn đạt được. Hãy mường tượng mình đang thư giãn, tự tin và thành công. Để bạn thực sự cảm thấy như thế khi những khoảnh khắc đó xảy ra trong thực tế. Mỗi ngày, hãy học cách tận hưởng kết quả thu được từ những mường tượng của bạn về thành công và điều bạn hằng ước vọng sẽ trở thành sự thật. 8. Sắc màu hạnh phúc 3. Nuôi dưỡng ước mơ. Chọn cho mình một tầm nhìn. Món quà dành tặng cháu trai tôi. Khi tôi còn bé, gia đình tôi không được sung túc cho lắm. Bố tôi di cư từ Triều Tiên sang Seoul với hai bàn tay trắng. Ông đã nỗ lực tốt nghiệp đại học, sau đó trở thành phóng viên của hãng tin Hapron, ấp ủ nhiều khát vọng cho con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh Triều Tiên nổ ra, bố tôi không rời khỏi Seoul và bị quân Bắc Triều Tiên bắt. Khi quân đồng minh giành lại Seoul vào tháng 9 năm 1950, bố tôi cùng nhiều người khác bị xem là gián điệp và sẽ bị xử bắn. May thay, một viên sĩ quan trong quân đội Hàn Quốc đã thỏa thuận với bố tôi. Ông sẽ được cứu nếu chịu gia nhập quân đội Hàn Quốc ngay lập tức. Thế là bố tôi gia nhập quân đội Hàn Quốc, rồi dần chuyển đến sống ở quê mẹ tôi tại tỉnh Seongsin. Ở đây, ông tìm được việc làm trong một văn phòng chính phủ. Thời gian trôi qua, ông luôn cảm thấy dằn vặt vì đã phản bội tổ quốc và đau khổ khi phải sống xa cách thân nhân ở Triều Tiên. Ông bắt đầu uống rượu và không thể giữ nổi công việc để lo cho gia đình. Năm tôi học lớp 4, cả gia đình chuyển đến khu dân cư Nakot cộng đồng những người tị nạn ở Seoul. Chính ở thị trấn này, anh chị em tôi đã bắt đầu đi giao thang bánh và gạo để kiếm sống, mặc dù thu nhập không đáng là bao. Thời gian trôi đi, chúng tôi vẫn không kiếm đủ tiền để trang trải học phí. Nhưng nhờ chăm chỉ học tập, tôi đã đậu vào trường cao đẳng kỹ thuật Wuhan với học bổng toàn phần. Dù rất vui vì được đi học, nhưng tôi lại không có nhiều hứng thú với chương trình cao đẳng kỹ thuật. Tôi muốn học đại học. Tôi còn nhớ một lần nọ, thầy giáo của tôi bắt quả tang tôi học tiếng Anh trong giờ thực hành ở xưởng và ông đã tát vào mặt tôi rất mạnh, nhưng tôi vẫn chịu đựng. Sau đó, tôi được nhận vào khoa cơ khí trường Đại học Quốc gia Seoul. Các giáo sư tại đây đều tin tôi có tiềm năng trở thành một học giả, nhưng tôi vẫn không hài lòng với chuyên ngành cơ khí. Tôi học tập chăm chỉ ở tất cả các môn, nhưng lại không vui khi nghĩ đến việc gắn bó với những cỗ máy sau này. Tôi biết mình được sinh ra để làm những việc có tương tác với con người. Tôi muốn trở thành bác sĩ hoặc luật sư, nhưng đã quá muộn. Cuộc sống của tôi lúc bấy giờ quá vất vả, nên không thể bắt đầu lại từ đầu. Thế là tôi tiếp tục học, rồi đến lúc tôi phải đi nghĩa vụ quân sự như các thanh niên Hàn Quốc khác. Ít lâu sau, khi nhận nhiệm vụ ở trường đào tạo sĩ quan Hải quân, tôi nhận được tin báo về sự chào đời của đứa cháu trai. Tôi đã viết một bài thơ và gửi về nhà để một ngày nào đó, khi lớn lên, thằng bé sẽ đọc bài thơ như sau. Nhóc con, cháu nhìn thấy gì ở ngoài xa kia? Qua đôi mắt ẩn chứa cả một đêm huyền diệu, đôi mắt long lanh ngời sáng. Trái tim cháu có thổn thức rung lên vì những giấc mơ về việc tìm ra sự thật. Những giấc mơ của cháu sẽ là những chiếc cầu nối liền thế giới, đầy gian truân và tầm nhìn của cháu. Giấc mơ cất cánh cùng những áng mây trắng trôi phút lên trời. Tuyệt vời biết bao khi đứng giữa đồng mà hét thật to. Những giấc mơ của cháu sẽ là nền móng của lịch sử, như những con sông chảy vào đại dương và những dòng chảy nhỏ tạo thành con sông, như cách người ta tìm thấy nguồn sống từ ý nghĩa. Hy vọng và ý chí mạnh mẽ là con đường duy nhất mà chúng ta có thể sống. Cuộc nghiên cứu ở Harvard. Trường Đại học Harvard đã từng tiến hành một cuộc nghiên cứu nổi tiếng về ảnh hưởng của ước mơ hay mục tiêu đối với cuộc sống của một người. Các nhà nghiên cứu đã lựa chọn các đối tượng dựa trên chỉ số IQ, trình độ học vấn và điều kiện kinh tế xã hội. Trong số những người tham gia, 27% cho biết họ chẳng có mục tiêu nào cả, 60% có mục tiêu không rõ ràng và 10% có mục tiêu ngắn hạn. Chỉ 3% bảo rằng họ có những mục tiêu dài hạn cụ thể. Sau 25 năm, các nhà nghiên cứu quay lại kiểm tra cuộc sống của những người tham gia. 3% những người bảo rằng họ có mục tiêu dài hạn cụ thể đã trở thành những nhân vật quan trọng trong các lĩnh vực xã hội được trọng vọng. Đa số những người nằm trong 3% này là mỗi người tự lập và dần dần trở thành các nhà lãnh đạo trong xã hội. 10% những người bảo rằng họ có mục tiêu ngắn hạn vẫn tiếp tục ở tầng lớp trên trung lưu. Những mục tiêu của họ đã cho phép họ duy trì một lối sống ổn định và hầu hết đều thành đạt trong lĩnh vực chuyên môn của mình với những vai trò quan trọng trong xã hội như bác sĩ, luật sư, kiến trúc sư và doanh nhân. Còn 60% những người có mục tiêu không rõ ràng đã không thể thoát khỏi tầng lớp dưới trung lưu. Họ có cuộc sống khá ổn, nhưng hầu hết không thể đạt được thành công nào nổi bật về mặt kinh tế như những người thuộc nhóm 10% có mục tiêu ngắn hạn. Chúng ta nên chú ý vào nhóm cuối cùng, 27%, những người chẳng có mục tiêu gì cả, phải sống trong những điều kiện tệ hại nhất. Họ thường bị thất nghiệp và phải sống dựa vào trợ cấp của chính phủ. Họ có thái độ oán giận đối với người khác và với xã hội nói chung. Câu hỏi được đặt ra là, bạn thuộc nhóm nào? Câu trả lời của bạn vào lúc này có thể định đoạt tương lai của bạn. Hãy lựa chọn thật tỉnh táo để thiết lập các mục tiêu thiết thực, nỗ lực thực hiện để thành công. Sức mạnh của việc mục sở thị. Làm thế nào lòng kiên trì có thể biến ước mơ thành sự thật? Kinh Thánh đã đưa ra lời giải thích. Qua câu chuyện của Abraham, Thiên Chúa đã hứa ban cho Abraham thật nhiều con cháu. Hãy ngước mắt lên trời và đếm thử các vì sao xem có đếm nổi không? dòng dõi của ngươi sẽ như thế đó. Sách Sáng Thế, đoạn 15, dòng thứ 5. Ngài cũng chỉ cho Abraham thấy đất Canaan và những vùng lân cận để minh họa cho số của cải trù phú mà Ngài đã hứa ban tặng, bởi vì Abraham được nhìn thấy những gì ông sẽ nhận được. Ông giữ được niềm tin mạnh mẽ đối với những lời hứa của Thiên Chúa. Chúa đã dùng sức mạnh của việc mục sở thị để giúp Abraham nhận được những ân phúc ấy. Có một bài học chúng ta rút ra từ cuộc đời của Abraham, dù chúng ta chỉ là những kẻ ngoại đạo. Đó là chúng ta nên kiên trì với ước mơ và mục tiêu của mình. Chúng ta nên nuôi dưỡng chúng khi thời cơ chín mùi. Chúng sẽ biến thành sự thật. Bạn sẽ mơ giấc mơ gì? Hãy có tham vọng. Các con trai, hãy có tham vọng. Khi còn nhỏ, tôi thường thấy câu ngạn ngữ này trong sách giáo khoa tiếng Anh. Càng lớn, tôi càng đồng tình với nó. Tham vọng có ý nghĩa tích cực, nhất định và không hề có sự giới hạn. Sự giới hạn khiến ta liên tiếp thất bại bởi vì chúng buộc ta dựa dẫm vào những kinh nghiệm trong quá khứ, giết chết tính quả quyết và thu hẹp tiềm năng của chúng ta. Nếu tự giới hạn bản thân trong những thành công nhỏ bé, dễ dàng đạt được, thì ta sẽ không bao giờ vươn tới thành công thật sự. Chúng ta phải có tham vọng lớn lao để đạt được những mục tiêu to lớn nhất. Đây là vấn đề về phạm vi ước mơ của chúng ta. Đừng giới hạn ước mơ của mình. Hãy xét một ví dụ trong đời thực. Việc nuôi cá chép koi là một thú tiêu khiển khá phổ biến trong các gia đình Nhật Bản. Khi được nuôi trong bể nhỏ, những con cá này sẽ lớn từ 5 đến 8 cm. Khi được nuôi trong bể lớn hoặc trong ao, chúng có thể lớn từ 15 đến 25 cm. Nhưng ở môi trường sông nước tự nhiên, chúng có thể lớn hơn từ 89 đến 127 cm. Đời sống của những chú cá đầy màu sắc này được quyết định bởi kích cỡ của môi trường sống. Chúng có thể là những chú cá nhỏ bé, còi cọc, hoặc biến thành những sinh vật to lớn. Suy nghĩ của chúng ta chính là môi trường sống của những ước mơ. Nếu dám nghĩ lớn, chúng ta sẽ thành công lớn. Đừng tự giới hạn trí tuệ và ước mơ của bạn. Tìm cho mình một tấm gương. Sự vĩ đại tiếp tục mang đến sự vĩ đại. Bằng cách tìm ra và phấn đấu tranh đua với một tấm gương, bạn sẽ thấy con đường đi đến thành công của mình hứng khởi hơn nhiều. Trước tiên, hãy quyết định những tố chất mà bạn muốn noi theo, rồi hãy tìm một tấm gương có thể mang đến cho bạn nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Trường Đại học Chicago có biệt danh là Vương quốc các giải Nobel, vì trường có 79 người giành được giải thưởng này, bao gồm các cựu sinh viên, nghiên cứu sinh và các giáo sư. Thực tế, đây là biệt danh gần như là không tưởng trong các những năm đầu thành lập trường. Trường Đại học Chicago đã bị mất nhiều sinh viên tiềm năng cho các trường thuộc Liên minh Ivy, bởi vì trường không có bề dày lịch sử như những trường trực thuộc hệ thống này. Khi Robert Hutchins, nhà lý luận ủng hộ triết lý Perennialis trong giáo dục, trở thành hiệu trưởng trường đại học, ông đã bắt đầu thiết lập một chương trình đào tạo mới. Đối với hệ đại học, ông yêu cầu tất cả sinh viên đọc 100 quyển sách chọn lọc nói về những câu chuyện phổ biến của các tấm gương khác nhau. Hutchins muốn các sinh viên tiếp xúc với các tấm gương vĩ đại thông qua sách vở để các em có thể phấn đấu theo gương họ. Hệ thống giáo dục này đã giúp cho trường Đại học Chicago có được danh hiệu vẻ vang trên. Chú thích: Ivy League School, liên minh 8 trường đại học hàng đầu của Mỹ, bao gồm Đại học Harvard, Đại học Yale, Đại học Columbia, Đại học Brown, Đại học Cornell, Đại học Dartmouth, Đại học Princeton và Đại học Pennsylvania. Educational Perennialist, một triết lý giáo dục chủ trương rằng hiện thực là thế giới của lý tính tồn tại vĩnh cửu và bản chất của con người là không đổi. Vì vậy, trường học có chức năng chủ yếu là giảng dạy những chân lý bất diệt của lý tính. Để đáp ứng được chức năng đó, phương pháp và tổ chức dạy học được xác định theo hướng giáo viên diễn giảng và học sinh tiếp thu, thụ động với tính kỷ luật cao. Hết chú thích. Hãy nuôi dưỡng những ước mơ đúng đắn. Khi còn trẻ, tôi có một người bạn mơ ước kiếm thật nhiều tiền. Còn ước mơ của tôi là làm được thật nhiều điều tốt cho xã hội. Chúng tôi cùng nhau thỏa thuận và sau khi anh kiếm được thật nhiều tiền, tôi sẽ giúp anh sử dụng nó vào những mục đích tốt. Tôi đã mất liên lạc với người bạn này suốt 20 năm, cho đến một ngày tôi tìm được anh và chúng tôi quyết định gặp nhau. Anh bảo anh đã tìm tôi suốt những năm qua bởi vì anh vẫn còn nhớ lời hứa của cả hai. Anh đã trở thành chủ tịch một doanh nghiệp cỡ vừa, làm ăn khấm khá và giờ đã có đủ tiền để thực hiện lời giao ước giữa chúng tôi. Anh đã quyên tặng một số tiền lớn đủ để tôi mua một khu đất và đây chính là nơi chúng tôi đặt trung tâm nghiên cứu của mình. Trên thực tế, con đường đạt đến thành công của bạn tôi không hề bằng phẳng. Tuy thất bại trong khá nhiều dự án kinh doanh, nhưng anh vẫn kiên trì với ước mơ của mình. Anh đã quyết tâm giữ lời giao ước giữa chúng tôi và cố gắng kiếm thật nhiều tiền để làm việc tốt. Một ước mơ đúng đắn chính là động lực giúp anh kiên quyết theo đuổi mục tiêu đến cùng. Ngành khoa học về niềm tin, áp dụng các quy luật. Brian Chancy, một nhà lý luận thành công và nổi tiếng, đã tuyên bố rằng quy luật về tinh thần cũng tồn tại và vận hành giống như quy luật tự nhiên vậy. Theo Tracy, cuộc đời của bạn sẽ diễn ra gần như suôn sẻ khi suy nghĩ và hành động của bạn thống nhất với những quy luật tinh thần này. Ngược lại, nếu đi chệch hướng với những quy luật này, rắc rối sẽ nảy sinh. Dưới đây là một vài quy luật hữu ích. Đầu tiên là quy luật niềm tin. Quy luật này khẳng định tất cả những gì bạn tin tưởng mạnh mẽ sẽ trở thành hiện thực. Ví dụ, nếu toàn tâm toàn ý tin tưởng rằng bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình, thì bạn sẽ đạt được mục tiêu ấy bất chấp mọi trở ngại. Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng sự thành đạt được định đoạt bởi số phận hay may rủi, bạn sẽ rất dễ nản lòng nếu gặp trở ngại. Rõ ràng, người lạc quan sẽ tự tạo tương lai của họ và sự thành công bằng mọi giá. Quy luật thứ hai, quy luật hấp dẫn. Quy luật này khẳng định con người là những nam châm sống. Chúng ta thu hút vào cuộc sống của mình tất cả những sự vật và những con người tương ứng với suy nghĩ của ta. Những người hạnh phúc bị hút về phía những người hạnh phúc khác. Những người nghĩ về sự giàu có, thu hút các ý tưởng và cơ hội kiếm ra tiền. Nếu bạn tập trung vào những điều bạn thật sự mong muốn, quy luật hấp dẫn sẽ mang những điều ấy đến với bạn. Quy luật thứ ba là quy luật tương ứng. Quy luật này nói rằng thế giới nội tâm của bạn được phản chiếu ra thế giới bên ngoài. Tất cả mọi điều trong cuộc sống đều di chuyển từ trong ra ngoài. Chính vì thế, bạn phải thay đổi bản thân mình trước khi cố gắng thay đổi bất cứ điều gì khác. Khi bạn lấp đầy nội tâm của mình với ước mơ và hy vọng, phần còn lại trong thế giới của bạn sẽ theo đó mà thay đổi. Để biến ước mơ thành hiện thực, hãy tin tưởng rằng ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật. Hãy cuốn hút những gì bạn mong muốn và hãy cố gắng làm cho nội tâm của bạn hài hòa với ước mơ ấy. Mường tượng. Phương pháp tốt nhất để thực hiện hóa một ước mơ chính là sự mường tượng. Hãy thiết lập một hình dung rõ ràng về thành công của bạn và nghĩ về nó mỗi ngày. Điều này sẽ giúp bạn đạt được thành công cả trong ý thức lẫn tiềm thức. Brian Tracy còn đưa ra 4 nhân tố của quá trình mường tượng. Nhân tố đầu tiên là tính thường xuyên. Số lần mà bạn mường tượng về mục tiêu của mình có tác động mạnh mẽ lên ý nghĩ, cảm xúc và hành động của bạn. Sự mường tượng thường xuyên sẽ gia tăng niềm khao khát và lòng tin của bạn vào mục tiêu mình đặt ra. Nhân tố thứ hai là tính rõ ràng. Những mường tượng của bạn rõ ràng và cụ thể thành công đến với những người có khả năng vạch ra chính xác những gì họ muốn. Những hình dung mù mờ và không chắc chắn sẽ không giúp mang đến thành công. Nhân tố thứ ba là tính mãnh liệt. Bạn phải đưa ra cảm xúc vào những mường tượng của mình để khiến chúng thật sự có hiệu quả. Khi thật sự muốn một điều gì đấy, chúng ta thấy hào hứng và thiết tha với nó. Khi bạn mường tượng về ước mơ của mình với cảm xúc mãnh liệt, bạn sẽ càng tha thiết và quyết tâm với nó hơn. Nhân tố cuối cùng là tính bền bỉ. Bên cạnh tính thường xuyên, bạn cần dành ra một lượng thời gian hợp lý để sự mường tượng phát huy hiệu quả. Sự mường tượng kéo dài sẽ giúp mục tiêu thấm sâu vào tiềm thức của bạn và giúp trí óc bạn điều khiển hành động nhằm đạt được mục tiêu ấy. Hãy vẽ những hình dung, lý tưởng vào trong tâm trí mình bất cứ khi nào có thể. Việc này sẽ giúp tiềm thức tác động đến lời nói, hành động và cảm nhận của ta. Nhờ đó, ta có thể dễ dàng bước trên con đường tiến đến thành công và luôn hướng đến mục tiêu của mình. Tận hưởng quá trình. Nếu bạn muốn thực hiện hóa ước mơ của mình, bạn phải có khả năng biết tận hưởng quá trình ấy. Nếu chỉ nhắm tới mục tiêu và coi quá trình đạt được nó là một nghĩa vụ chán ngắt, bạn có thể bỏ cuộc giữa đường. Trong bài diễn văn nổi tiếng của mình, Mẫu số chung của thành công, Albert Gray đã nói rằng những người thành công mà ông đã từng quan sát có những điểm chung sau đây. Người thành công luôn khao khát vươn đến những kết quả mỹ mãn, trong khi những kẻ thất bại có khuynh hướng bằng lòng với những kết quả tầm thường. Bí mật của tất cả những ai đã từng thành công nằm ở sự thật rằng họ đã hình thành thói quen làm những việc mà kẻ thất bại không thích làm. Albert Gray nói đúng, nếu bạn muốn biến ước mơ của mình thành sự thật, bạn phải biến những gì bạn phải làm thành những gì bạn muốn làm. Gus Hiddink, huấn luyện viên và là người hùng của đội tuyển bóng đá Hàn Quốc tại World Cup 2002, luôn nói với đội bóng của ông, hãy tận hưởng bóng đá. Hiddink luôn nhấn mạnh với các học trò rằng đội tuyển Hàn Quốc không thể tiến vào vòng 2 chỉ bằng kỹ năng hoặc lòng yêu nước. Đội tuyển đang có nhiều tiến bộ, nhưng mỗi lần xem họ chơi, tôi cảm giác như mình đang xem một màn thi đấu taekwondo. Tinh thần chiến đấu của các cầu thủ rất quật cường, nhưng đội tuyển thiếu sự linh hoạt. Trái lại, đội tuyển quốc gia Pháp lại hết sức uyển chuyển. Trận đấu của họ là một tác phẩm nghệ thuật, bởi vì mọi chuyển động của cơ thể đều xuất phát từ niềm vui sướng thật sự khi được chơi bóng. Tại sao cả thế giới điên đảo vì Zinedine Zidane? Không chỉ vì anh có thể di chuyển thoăn thoắt, mà còn bởi vì anh cực giỏi trong việc chọn đúng thời điểm. Chỉ luyện tập thôi chưa đủ để đạt được hai phẩm chất này. Những sinh viên tìm thấy niềm vui trong học tập là những người học hiệu quả nhất. Vị giáo sư yêu thích việc giảng dạy sẽ có những bài giảng hay nhất. Doanh nhân có niềm vui trong việc kinh doanh sẽ dễ dàng trở nên giàu có hơn. Hãy tìm thấy niềm vui trong quá trình thực hiện ước mơ. Hãy thực sự tận hưởng quá trình đó và bạn sẽ thành công trong bất cứ việc gì. Cẩm nang để đạt được hạnh phúc. Bất kỳ ai cũng có ước mơ. Tuy nhiên, giữa việc đơn thuần có một ước mơ và việc nuôi dưỡng ước mơ ấy có một sự khác biệt lớn. Nuôi dưỡng ước mơ là chìa khóa dẫn đến thành công. Lịch sử đã chứng minh rằng những người thành công nuôi dưỡng ước mơ của mình với lòng kiên trì và quyết tâm. Hãy viết ra ước mơ của bạn, tin tưởng vào nó, hướng đến nó và tận hưởng cuộc hành trình thực hiện ước mơ ấy. Tôi có thể làm được điều đó. 1. Tôi sẽ không giới hạn tiềm năng của mình. Tôi sẽ đưa ra mục tiêu thật cao. 2. Tôi sẽ lập một danh sách những ước mơ của mình, sau đó đề ra kế hoạch trung hạn, dài hạn tương ứng với những ước mơ ấy và thường xuyên kiểm tra quá trình thực hiện ước mơ. 3. Tôi sẽ chọn một tấm gương và thi đua với tấm gương này. Thủy triều sẽ dâng. Đây là câu chuyện về ông vua thép Andrew Carnegie. Ở phòng vệ sinh, trong văn phòng của Carnegie có treo một bức tranh giản đơn vẽ một con thuyền với một dòng chữ bên dưới. Đây không phải là một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, nhưng Carnegie vô cùng yêu quý bức tranh này. Tại sao lại như thế? Andrew Carnegie nhìn thấy bức tranh lần đầu tiên khi ông còn trẻ. Thời đó, ông vẫn còn lắm khó khăn. Ngay khoảnh khắc đọc lời đề của họa sĩ ở chân bức tranh, Carnegie cảm nhận niềm hy vọng dâng trào trong ông. Dòng chữ ấy viết, thủy triều chắc chắn sẽ dâng. Hôm đó tôi sẽ ra khơi. Carnegie đã chờ đợi thủy triều đến trong nhiều năm. Trong suốt những năm gian khổ, thời niên thiếu, dòng chữ ấy đã cho ông sức mạnh để vượt qua mọi thử thách. Cuối cùng, khi ông trở nên giàu có và nổi tiếng khắp thế giới, ông mua bức tranh này và treo nó trên tường phòng vệ sinh. Thủy triều rồi cũng sẽ đến với bạn. Hãy nuôi dưỡng ước mơ và chân thành tin tưởng vào chúng. Hãy bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ và sẵn sàng ra khơi khi thời cơ đến. 9. Sắc màu hạnh phúc 4. Tin vào thành công. Tâm lý tin tưởng. Hãy tin tưởng và con đường sẽ trở nên sáng sủa. Tôi không tuyệt vọng trước bất kỳ khốn khó nào. Tôi luôn tin tưởng việc gì rồi cũng có cách giải quyết. Một ngày nọ, tôi đến viện nghiên cứu của mình sau một buổi thuyết trình kéo dài cả ngày và phát hiện viên trợ lý chính của mình đang lo lắng khổ sở. Anh nói với tôi, ngày mai anh cần 80 triệu won, tức là khoảng 87.000 đô la, dù biết tình cảnh của nhà anh khá cấp bách. Nhưng do thói quen, tôi vẫn tự nhủ. Mọi việc rồi sẽ ổn thỏa thôi, Chúa sẽ giúp chúng ta. Tôi thực sự tin tưởng điều này, và tôi biết chỉ cần tìm ra một giải pháp thì mọi chuyện sẽ ổn. Đột nhiên, tôi nhớ đến Sơ Si, một người bạn của mẹ tôi. Bà vừa bán một mảnh ruộng. Tôi hối hả chạy về nhà để hỏi mẹ tôi xem bà có biết gì về số tiền bán đất không. Bà bảo số tiền ấy đã đem cho chủ nhà máy xây vay dài hạn. Thế nhưng tôi vẫn không tuyệt vọng. Tôi đang nghĩ ngợi về khoản tiền thì điện thoại reo. Mẹ tôi trả lời, rồi bảo đó là điện thoại của Sergi. Bà muốn ghé thăm chúng tôi. Tôi bảo muốn nói với Sergi đến sớm. Và chỉ 15 phút sau, bà có mặt. Khi tôi hỏi Sergi về số tiền, bà cũng trả lời bà đã cho vay rồi. Tôi thở dài. Có lẽ Sergi thấy tội nghiệp nên bà hỏi. Thế cha cần bao nhiêu? Tôi bảo 80 triệu won. Và đoán chắc số tiền này phải bằng khoản tiết kiệm của cả đời bà. Sergi trầm ngâm một lúc rồi nói. Tôi e mình không có nhiều đến thế. Nhưng trong một vài tài khoản tiết kiệm, tôi có thể có 60 triệu won. Rồi mẹ tôi thêm vào. Mẹ có khoảng 20 triệu won. Thật tuyệt vời. Tôi đã có đủ số tiền. Tôi reo lên. Tạ ơn Chúa. Sergi tiếp lời tôi. Thưa cha, cha thật sự nên biết ơn. Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ. Bởi vì mục đích chuyến viếng thăm hôm nay liên quan đến cuộc phẫu thuật cắt búi trĩ của tôi vào ngày mai. Tôi đến để nhờ cha cầu nguyện cho tôi. Đây là điều chắc chắn. Nếu bạn có lòng tin, con đường sẽ trở nên sáng sủa. Đừng từ bỏ hy vọng trong những hoàn cảnh khắc nghiệt. Lời tiên tri theo ý nguyện của bản thân. Niềm tin tự thân, nó đã là sức mạnh. Nhà xã hội học Robert Menton đã đặt ra một thuật ngữ liên quan lời tiên tri theo ý nguyện của bản thân để chỉ một dự đoán trở thành sự thật nhờ vào niềm tin. Một ví dụ phổ biến về lời tiên tri theo ý nguyện của bản thân là việc đổ xô rút tiền ồ ạt từ các ngân hàng vào năm 1929, ngay trước cuộc đại khủng hoảng kinh tế. Nhiều người nghe tin đồn rằng các ngân hàng sẽ phá sản và hối hả rút tiền ra. Bằng cách đó, họ đã khiến cho các ngân hàng nhanh chóng phá sản, điều mà những người này tin tưởng đã biến thành sự thật. Nhà xã hội học Minguli đã mở rộng thêm ý tưởng về lời tiên tri theo ý nguyện bản thân như sau. Bạn sẽ không thể thành công nếu tin tưởng vào những điều như tôi không phải là mẫu người sinh ra để thành công, hoặc tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Nếu muốn đạt được một điều gì đấy, bạn phải kiên quyết phủ định niềm tin rằng tôi không có tài. Có thể bạn có tài năng đáng chú ý, nhưng nó sẽ trở nên vô dụng nếu bạn không có niềm tin vững chắc. Thật tai hại khi tin tưởng rằng mình là kẻ bất tài. Thái độ và thành công. Có lần, ngôi sao điền kinh người Mỹ nổi tiếng Charlie Paddock được mời đến phát biểu tại trường cao đẳng kỹ thuật phương Đông ở Cleveland, bang Ohio, và anh hỏi các sinh viên: bạn muốn trở thành người như thế nào? Nếu bạn đặt ra mục tiêu và tin tưởng vào mục tiêu đó, thì chắc chắn nó sẽ thành sự thật. Sau bài phát biểu, một thanh niên đến gặp huấn luyện viên riêng của Pantot và nói: thưa huấn luyện viên, tôi có một ước mơ. Tôi muốn trở thành một Charlie Pantot thứ hai. Tôi sẽ là người chạy nhanh nhất trên đời. Vị huấn luyện viên trả lời: thật tuyệt vời khi có ước mơ, con trai ạ. Nhưng để đạt được ước mơ ấy, con phải xây một cái thang để đến với nó. Chiếc thang dần đến ước mơ của con có 4 bậc. Bậc thứ nhất là lòng quyết tâm, bậc thứ hai là sự tận tụy, bậc thứ ba là kỷ luật và bậc thứ tư là thái độ. Những lời của vị huấn luyện viên đã tiếp thêm động lực cho chàng trai. Anh quyết tâm không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Cuối cùng, vào năm 1936, anh giành 4 chiếc huy chương vàng tại Thế vận hội ở Berlin và tên anh được khắc trong hội trường danh vọng Thế vận hội của Mỹ. Anh chính là Jesse Owens. Yếu tố quyết định dẫn đến thành công chính là thái độ, bởi cách bạn nhìn nhận vấn đề sẽ ảnh hưởng đến hành động của bạn. Điều ta hằng mong chờ, khát khao thật sự. Một ngày nọ, một cậu học trò hỏi thầy giáo làm thế nào để có trí khôn. Người thầy không trả lời mà dắt cậu học trò đến một con sông và dúi đầu cậu xuống nước. Sợ chết, cậu học trò vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay ghì chặt của thầy giáo. Nhưng người thầy lại càng giữ chặt hơn. Cuối cùng, người thầy kéo đầu cậu học trò của mình lên khỏi mặt nước. Ông hỏi cậu bé, khi đầu con bị dìm dưới nước, con mong muốn điều gì nhất? Cậu học trò trả lời, thưa thầy, khát khao duy nhất của con là được thở ạ. Người thầy bảo, hẳn phải thế rồi, trí khôn cũng giống như thế. Con phải thật sự khao khát nó thì mới đạt được nó. Câu chuyện này muốn nói với chúng ta điều gì? Đó là cuộc đời chỉ ban cho chúng ta những gì chúng ta thật sự khao khát. Hành động dựa trên niềm tin. Một hành động thành công. Một người đàn ông mở một nhà hàng nhỏ bán okonomiyaki, một loại bánh kép của Nhật, ở quận Namba, thành phố Osaka. Tuy nhiên, vài ngày đầu, ông chẳng bán được gì. Ông tự hỏi không biết làm cách nào để thu hút khách hàng. Bất ngờ, một ngày nọ, ông đặt một chiếc thùng giao hàng lên xe đạp của mình và chạy vòng quanh khu dân cư một cách vội vã. Ông tiếp tục làm thế trong vài ngày và người ta bắt đầu tự hỏi, không biết nhà hàng nào đắt khách đến nỗi phải giao hàng liên tục như thế. Chẳng bao lâu sau đấy, nhà hàng đã có một lượng thực khách ổn định. Người đàn ông ấy tên là Masatsugu Nakai và giờ đây ông đang điều hành nhà hàng Okonomiyaki nổi tiếng nhất Nhật Bản với hơn 600 nhân viên. Masatsugu đã hành động như thể mình rất bận rộn và ông đã thực sự trở thành một trong những người bận rộn nhất ở Nhật Bản. Quy luật của sự thành đạt rất đơn giản. Hãy lên kế hoạch thực hiện hóa những điều mình mong muốn. Hãy tin tưởng vào kế hoạch ấy và hãy hành động. Hành động với kỳ vọng. Năm nọ, ở một vùng nông thôn có hạn hán kéo dài rất lâu. Chẳng ai biết phải làm gì. Tất cả các cánh đồng đều khô cháy, đất đai nứt nẻ. Cuối cùng, các hộ dân tập hợp lại và lên kế hoạch cho một buổi lễ cầu mưa. Tại buổi lễ cầu mưa, nhà thờ chật cứng người. Ở hàng ghế đầu tiên, có một cô bé với đôi gò má đỏ hồng và khuôn mặt phấn khởi. Cạnh bên cô là chiếc dù màu đỏ. Tất cả những người khác đến để cầu nguyện, còn cô bé đến để chứng kiến sự đáp lời của Thiên Chúa. Bằng cách mang theo cây dù, cô bé đã thể hiện một hành động xuất phát từ niềm tin thực sự. Những hành động từ niềm tin hoàn toàn khác với những hành động không có kế hoạch. Chúng ta tự hỏi bản thân liệu ta đã chuẩn bị cho những gì sẽ xảy ra sau khi ta đạt được ước nguyện của mình. Liệu chúng ta có đang hành động với niềm tin rằng ta đã nhận được những gì mình mong muốn? Cẩm nang để đạt được hạnh phúc. Nếu chỉ có ước mơ thôi thì chưa đủ. Bạn phải nỗ lực hành động và có niềm tin để biến ước mơ ấy thành sự thật. Niềm tin cho bạn sự tự tin và nguồn cảm hứng để vươn đến thành công. Tôi có thể làm được điều đó. 1. Với lòng tự tin, tôi tuyên bố giấc mơ của tôi sẽ thành sự thật. 2. Tôi sẽ tin tưởng ở tài năng của mình và động viên bản thân. Có được niềm tin này là công cụ quan trọng nhất để thành công. 3. Nếu tôi muốn trở thành triệu phú, tôi sẽ hành động như một triệu phú. Cuộc đời chỉ cho chúng ta những gì ta thật sự mong muốn. Niềm tin cắt đá tảng. Một người đàn ông ở Trung Quốc đang đi qua ngọn núi, cây cối rậm rạp và ban đêm, thì thình lình một con cọp xuất hiện trước mặt anh. Hoảng hốt, anh lấy hết sức bình sinh, giương cung và bắn một mũi tên về phía con cọp. Tuy nhiên, con cọp chẳng phản ứng gì. Người đàn ông thầm nghĩ, thật kỳ lạ, con cọp đã bị trúng tên nhưng lại chẳng hề nao núng. Anh cẩn thận tiến đến gần con cọp và phát hiện, thì ra, đó chỉ là một tảng đá có hình thù giống con cọp. Người đàn ông kêu lên, thật không ngờ, tôi đã bắn mũi tên xuyên qua tảng đá. Vô cùng kinh ngạc trước kỳ tích của mình, người đàn ông quyết định bắn mũi tên thứ hai. Lần này, tên chỉ dội ra và rơi xuống. Người đàn ông chỉ có thể bắn xuyên tảng đá bởi vì thật sự tin rằng đó là con cọp. Bản thân niềm tin đã là sức mạnh. Sức mạnh ấy khiến đá tảng cũng phải khuất phục.